không có tu vi cảnh giới, còn có nắm đấm nếu không thể chống lại mưa gió thế gian, hắn còn có trí tuệ, mấu chốt nhất là, hắn đã chưa chết, như vậy hắn liền phải sống tốt một chút. Hắn uể oải không chịu nổi, dùng nửa tháng thời gian, thống nhất cái bang ngoài nội thành kinh thành Yến quốc thành bang chủ. Sau đó hắn mang đi một bộ phận tài phú cùng một số thủ hạ trung thành theo hắn trong bang, đi hướng Tống quốc mở một quán rượu, chỉ dùng thời gian rất ngắn, đã đánh sập toàn bộ đồng nghiệp trên đường. Sau đó nữa hắn đem những quán rượu trà lâu nhà ăn đó bán cho quan viên nào đó của Tống quốc lấy 1.000 lượng bạc bắt đầu buôn bán làm ăn. Từ Việt quốc thu mua ruột cá, lại buôn bán đến Nam Tấn hoặc là Yến quốc làm ăn rất tốt. Long Khánh có đôi khi cũng không khỏi sinh ra một ít thổn thức, mình tựa như làm cái gì cũng có thể làm rất tốt. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, hắn đã nhân, còn có cái gì chưa đủ. Nhưng nhìn trong sọt trúc những con cá muối đặt săn kia, hắn lại không khỏi suy nghĩ, cho dù mình trở thành đại thương nhân có tiền nhất trên đời, nhưng cùng những con cá muối kia trong sọt lại có cái gì khác nhau. Đối với biển cả phát cảm khái là chuyện rất thông thường, người đối với cá muối phát cảm khái lại rất ít, chẳng qua nghĩ chuyện một năm trước phát sinh Long Khánh cũng nhịn không được thổn thức hẳn lên. Trên người mình, mặc dù đối với một sọt cá muối, ven được capi nhưng hắn rất rõ, đối với mình hiện tại mà nói, bất cứ cảm xúc nào cùng loại thốn thức cảm khái đều tỏ ra quá mức dư thừa, hơn nữa sẽ làm tâm cảnh hắn thật không dễ bình tĩnh trở lại lần nữa cảm nhận được sự thống khổ cùng tuyệt vọng khó có thể ức chế kia, cho nên hắn trầm mặc chuẩn bị rời khỏi cảng cá. Đột nhiên, hắn dừng bước, giày da tinh xảo ở trên mặt đất ẩm ướt trơn trượt chậm rãi nghiên ép kéo thân thế chậm rãi quay về phía sau. Chỉ thấy mặt biển xa xa tràn đầy nắng sớm, có một con thuyền nhỏ đang ở trên sóng thỉnh thoảng lên xuống. Long Khánh hiện tại nhãn lực vẫn so với người bình thường lợi hại hơn rất nhiều, nhìn thấy một đạo nhân áo xanh đứng trên thuyền. Đạo nhân áo xanh kia trên thuyền nhỏ hình dung bình thường, không có bất cứ chỗ nào đặc thù, nhưng hắn lại không cách nào rời ánh mắt mình, bởi vì thân thể hắn bởi kinh ngạc mà trở nên vô cùng cứng ngắc. Ngư dân cùng các cầu vạn cõng cá thu hoạch nặng nề, ở trên bong trơn trượt đi qua, bờ các thương nhân cầm tàu, vênh mặt hất hàm sai khiến hô ba quát bốn, chim biển ở giữa mặt biển cùng cột buồm thuyền bay lượn qua lại, cảng cá này của Việt quốc ồn ào như trước tựa như không có bất luận kẻ nào nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ kia. Long Khánh cách mấy trăm trượng, trầm mặc nhìn chiếc thuyền nhỏ đó cùng đạo nhân trên thuyền, ánh mắt theo xa xa sóng phập phồng mà bất an, hắn hiện tại đã không coi là một người tu hành, nhưng kiến thức ánh mắt của hắn vẫn còn, rất rõ ràng đạo nhân áo xanh này khẳng định là người tu hành, hơn nữa là người tu hành cường đại, hắn căn bản không thể nhìn ra sâu cạn, cho dù là hắn từng cường ra sâu cạn. Cũng không thể nhìn xa xa đạo nhân áo xanh trên thuyền nhỏ khoanh tay đứng ở mũi tàu, hơi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời mới lên phương đông, cả người giống như đều sắp hòa tan ở trong nắng sớm ứng đỏ. Ăng Long Khánh nhìn bóng lưng đạo nhân áo xanh kia, bỗng nhiên sinh ra xúc động muốn chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web thuần đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên một thanh âm bình tĩnh mà tràn ngập cảm giác uy áp. Trong cuộc sống thực có thứ thỏa mãn này tồn tại sao? Cách chương.